Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, đêm dưới tặng đan. Ô Thản Thành, Tiêu Gia cảnh ban đêm hơi lạnh, Tiêu Viêm trở về làm cho cả Tiêu Gia sôi trào lên. Vân Lam Sơn lên kinh thiên nhất chiến, đã sớm truyền về Ô Thản Thành Tiêu Gia. Giờ phút này bởi vì Tiêu Viêm về để đạt tới đỉnh phong, Tiêu Chiến bọn người thiết yến chúc mừng. Bởi vì có Tiêu Huân Nhi đám người xuất thủ, Vân Lăng các loại hồn điện thế lực căn bản không có cơ hội đối với Tiêu gia xuất thủ. Toàn bộ Ô Thản Thành bên trong răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, dưới bóng đêm thành thị náo nhiệt tựa như mặt trời ban trưa. Tiêu gia bên trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng Tuấn Mỹ nam tử bọn người ăn uống linh đình. Chính mình nhi tử tiền đồ, hắn cái này làm lão tử hiếm thấy phóng túng chính mình một thanh. Uống thả cửa phía dưới, mang theo vài phần hơi say, mà giờ khắc này náo nhiệt bên trong đại sảnh. Tiêu Viêm nhìn qua trước người cảnh tượng, lại là hài lòng hơi hơi cười nhẹ. Một người lui ra ngoài, bên trong đại sảnh. Tiêu Huân Nhi thần sắc chuyển một cái, nhìn qua Tiêu Viêm một mình đi ra bóng lưng, hơi hơi lóe lên, đi theo, Tiêu gia, phía sau núi, hô, gió nhẹ lưu động, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh, đem Tiêu Viêm thể nội tử khí thổi tan mấy phần, bóng người nằm ở sau núi trên cỏ xanh, hai tay lưng ở sau ót, nhìn trên trời trăng sáng. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có một chút mê mang. Ba năm, lại trở về, duỗi ra một cái tay. Tại trước mắt của mình đung đưa. Cảm thụ được gió nhẹ thổi tới ý lạnh. Tiêu Viêm nội tâm có chút cảm thán. Có chút phiền muộn. Ba năm trước đây, hắn là một cái phế vật. Bị người nhạo báng. Nhớ đến lúc ấy hắn cũng là ở chỗ này. Quen biết Dược Lão. Từ đó mở ra chính mình quật khởi con đường. Chỉ chớp mắt, ba năm thời gian trôi qua. Lúc trước cho hắn giễu cợt người cười, đã bị hắn đánh bại. Hắn hoàn thành hắn ba năm trước đây bình tĩnh hạ lời thề cùng mục tiêu. Tiêu Viêm ca ca, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Bóng người nhất động, lại là không ngần ngại chút nào nằm ở Tiêu Viêm bên cạnh. Huân Nhi, ngươi làm sao cũng đi ra rồi. Ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm cười nhẹ, cưng chiều sờ lấy cái sau mái tóc. Tóc xanh nhiễu chỉ, mềm nhẵn như tơ. Ánh mắt ngóng nhìn bên trong có thâm tình. Ta nhìn Tiêu Viêm ca ca đi ra, thì cùng đi qua. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không biết là rượu cồn tác dụng. Vẫn là nguyên nhân khác, giờ phút này thẹn thùng đáp, Tiêu Viêm ca ca, ngươi là có chuyện gì không? Cái sau một thân một mình tại cái này phía sau núi chỗ. Tiêu Huân Nhi dường như cảm nhận được Tiêu Viêm tâm sự. Không khỏi mở miệng hỏi, ánh trăng vẩy xuống, nhu tình như nước, Tiêu Viêm nhìn qua bên cạnh Tiêu Huân Nhi thật lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Viêm ca ca, ngươi là không muốn cùng Huân Nhi hồi cung môn sao? Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, từ sau người ánh mắt bên trong, dường như nhìn ra cái gì? Cúi đầu, có chút không xác định hỏi lên. Một tiếng nhẹ nhàng trả lời thanh âm. Tại cái này yên tĩnh phía sau núi dưới ánh trăng, lộ ra như thế rõ ràng. Tiêu Viêm suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra, Huân Nhi, ta không muốn hiện tại thì cùng ngươi trở về. Đối với tinh không phía trên trăng sáng, Tiêu Viêm trong ánh mắt có kiên nghị cùng quả quyết. Ánh trăng rơi xuống, để hai con mắt của hắn sinh ra trong suốt. Tiêu Viêm ca ca, ta cần một lời giải thích. Ấm giận thanh âm truyền ra, Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ một trống. Mang theo Tiêu Viêm về Phong Hào cung. Đây là trên đường trở về. Nàng nói ra, dù sao hiện tại Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm cũng hoàn thành. Đến đón lấy cần phải thật tốt tu luyện. mà phong hào cung bên trong chẳng những có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, càng là có đại lượng tài nguyên tu luyện. Tiêu Viêm nếu như cùng chính mình trở về, tu vi khẳng định có thể rất nhanh liền tăng lên. Nếu như vậy, vô luận là lúc sau Tiêu Viêm hướng cổ tộc đề thân, vẫn là hướng sư phụ của mình đề thân, đều có tu vi cơ sở ở nơi đó. Huynh nhi, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng là ta có ta con đường của mình. Ta, nghe được huân nhi ấm giận lời nói, Tiêu Viêm biết đối phương thật có chút tức giận, không khỏi mở miệng giải thích, chỉ là lời nói chưa nói xong, chỉ thấy một tia sáng lấp lóe, sau đó một cái cửu văn cửu đan lôi màu trắng bát phẩm đan dược xuất hiện. Hừ, ta chỗ này có mồi lửa đan, một viên thuốc đi xuống, có thể trợ giúp Tiêu Viêm ca ca lập tức đột phá đến đấu hoàng cấp bậc, mà lại không có tác dụng phụ. Tiêu Huân Nhi hờn dỗi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ không vui. Ủng ụp, nhìn lấy trước mắt cái này tản ra nhàn nhạt đan hương đan dược, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể lại lần nữa sôi trào lên. Lần này so trước đó một lần kia càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản nhị tinh đại đấu sư tu vi, thế mà lại đột phá tiếp đến tam tinh đại đấu sư. Trong mắt để đó tinh quang, Tiêu Viêm thể nội không ngừng có một thanh âm tại nói cho chính mình. Đáp ứng, đột phá đấu hoàng ngay tại hôm nay. Không được, tuyệt đối không được. Tiêu Viêm muốn nhịn xuống, tâm lý không ngừng báo cho chính mình. Tiêu Viêm không thôi nhìn một cái trước mắt đan dược, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Huynh nhi, đấu hoàng mặc dù tốt, nhưng là đường chung quy là một bước. Một bước đi ra, ngữ trọng tâm trường lời nói còn chưa nói xong, lại một đường tử sắc quang mang ở trước mắt chớp động lên. Sau đó y mỹ tử sắc cửu văn đan dược hiện lên ở Tiêu Viêm trước mắt. Đan dược phía trên không có lôi văn, bất quá lại là có một chút sinh mệnh chi khí. Quang mang lấp lóe ở giữa, hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím. Tiêu Viêm ca ca, cái này là một cái cửu văn tử hỏa bảo đan, có thể tại Tiêu Viêm ca ca đột phá đấu hoàng về sau, lại lần nữa giúp Tiêu Viêm ca ca đột phá đến đấu tôn, đồng thời không có tác dụng phụ. Tiêu Huân Nhi lời nói lại lần nữa truyền ra, tức thời đánh gãy Tiêu Viêm lời muốn nói. Nguyên bản Tiêu Viêm thể nội vừa mới đột phá tam tinh đại đấu sư tu vi, giờ phút này lại đột phá tiếp đến tứ tinh đại đấu sư cấp bậc. Một buổi tối, chỉ ngửi đan dược đã đột phá hai cấp, Tiêu Viêm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trong mắt lửa nóng nhìn lấy trước mắt hai viên thuốc, Tiêu Viêm nội tâm có một chút dao động. Đấu tôn cường giả nha, chỉ cần hai viên thuốc đi xuống, liền có thể đột phá đến đấu tôn, đây chính là vô số người cầu còn không được nha. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, đây quả thực là không có không điểm mấu chốt bật hack nha. Ngạch, bật hack, phong hào, ngoạn tào, phong hào cung ý tứ không phải là cái này đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm lại là dường như minh bạch phong hào cung ý tứ. Đây là rõ ràng nói cho người khác biết, hắn bật hack sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm ngắm nhìn trước mắt hai viên thuốc do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một cái. Huynh nhi, con đường của ta cuối cùng sẽ không dừng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn, lời nói chưa nói xong thì lại bị Tiêu Huân Nhi đánh gãy. Giờ phút này Tiêu Huân Nhi trân trọng theo chính mình trong nạp giới lấy ra một cái kim sắc cửu văn kim đan, đan dược vừa ra, dù cho bị phong ấn, y nguyên có một cỗ nhàn nhạt cười khẽ lan tràn ra. Hương khí đảo qua bốn phía, sau trên núi phổ thông cỏ tươi cây xanh dường như đều có linh tính đồng dạng. Hướng về Huân Nhi trong tay kim đan dựa sát vào đi qua. Giờ phút này Tiêu Huân Nhi nhìn một cái trong tay kim đan. Quả kim đan này thế nhưng là Trần Tiểu Minh luyện chế tối cao đẳng cấp đan dược. Trân trọng dị thường, là Trần Tiểu Minh chuyên môn vì nàng đột phá đấu thánh mà luyện chế. Bất quá, giờ phút này vì mình Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi vẫn là đem ra. Tiêu Viêm ca ca, cái này là một cái cửu văn cửu phẩm kim đan. Ngươi ăn vào, có thể để ngươi theo đấu tôn lập tức đột phá đến đấu thánh. Mà lại không có tác dụng phụ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.